Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, chương 905, buộc sao giá. Thế mà còn có một cái. Triệu Tinh Thần bước vào đại đế chi cảnh à nha. Lang Ngự Ương ngơ ngác nói rằng. Nhưng là có bốn cái vòng sáng a, Đinh Hà nói rằng. Còn có, chấm ngoặc kép, 6 cái, 7 cái, 8 cái. Chấm ngoặc kép, Tạ Đoan Công thanh âm khàn khàn, 9 cái, hỏa dần dần tắt, sương mù tan hết, trong hầm khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn phát hiện, Triệu Tinh Thần đứng, mà thôi thượng trí cùng Thiên Lang nhưng là quỳ. Tạ công tử, hai người đồng thời gõ một cái đầu. Thiên Lang tăng lên một cấp, bước vào cấp độ thứ 2 quang thai kỳ. Thôi thượng trí rốt cục lên cấp, bước vào cấp độ thứ 3 quang anh kỳ. Lớn nhất kẻ thu lợi đương nhiên trừ Triệu Tinh Thần ra không còn có thể là ai khác. Liên tục tăng lên lưỡng nguyên. Bước vào cấp độ thứ 4 nguyên quang kỳ. Nguyên quang kỳ kỳ thực chính là nguyên thần hóa thành đại đế ánh sáng. Quang cùng nguyên thần không phân rõ. Quang khẳng định lợi hại hơn. Mặc kệ là tốc độ phi hành còn là năng lực công kích. Đều là mạnh nổ. Còn như là Ngự Ương mấy cái. Tự nhiên một thân buồn bực. Gặp Triệu Tinh Thần tới, bốn người vẫn không thể không khom người ngỏ ý cảm ơn. Ân cứu mạng nha, chống mang hoạt một trận, suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng là vì nó người làm giá y. Cái này bốn hạt châu là bị Phượng Hoàng Niết Bàn lúc đốt đi ra. Bên trong đều đựng một tia thần tính, liền tặng cho các ngươi bốn vị. Triệu Tinh Thần móc ra bốn viên đặc sắc hạt châu. Triệu công tử rộng rãi ý chí lệnh La Mỗ ta thẹn thùng. Lang Ngự Ương vẻ mặt xấu hổ nói rằng. Ân cứu mạng, cộng thêm hạt châu này. Triệu công tử là ta Đinh Hà đại ca. Đinh Hà tiếp nhận hạt châu rồi nói ra. Triệu công tử vĩnh viễn là ta Màu Đồng Trang huynh đệ. Vu Lạc Đình nói rằng. Chỉ bất quá, sau khi ra ngoài tìm được cùng Hải Thiên Nhất Sắc hội hợp chi địa. Chỉ phát hiện một tấm báo cho biết. Hải Thiên Nhất Sắc ba người đều bị Hoa Đế bắt đi. Đồng thời, Hoa Xương Ngọc cho kỳ hạn. Nếu như trong vòng nửa năm không đến Thiên Nham Lạc Hoa Cung. Đem xử tử ba người. Còn như Lâm Tuyết Trần. Bởi vì liền canh giữ ở Phi Nhạn Phong. Ngược lại không có gì chuyện. Nhất định là bọn hắn còn muốn lừa gạt càng nhiều hơn Dương Mễ. Thiên Lang nói rằng, việc này có chút tinh xảo. Bất quá. Dù sao cũng phải đem người cứu trở về. Thôi thượng trí nói rằng. Cho nửa năm kỳ hạn. Xem ra. Hoa Xương Ngọc cũng không phải là muốn chân chính giết chết bọn hắn. Mục tiêu của nàng là ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói rằng. Đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường. Thiên Lang đều nóng nảy. 10 ngày sau. Bốn người đến Huyền Hoàng Thành. Tất nhiên tới. Chúng ta cũng đi nhìn một cái thổ vực thành chỉ lớn nhất. Triệu Tinh Thần nói rằng, mấy người vào thành, tiến nhập Huyền Hoàng Thành. Triệu Tinh Thần cảm thấy dày vô cùng thổ thuộc tính tiên khí. Thu giới tiên cảnh chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đế, thổ huyền đại đế yếu nhất. Thôi thượng trí nói rằng, cái này năm vị đại đế sở thuộc chi địa đều có chuyên môn tiên khí linh tính. Tỷ như, Hỏa đại đế vực nội hỏa thuộc tính tiên khí liền đặc biệt đầy đủ nông. Thiên Lang nói rằng, trong này có phải hay không có cái gì chỗ huyền diệu? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này thì không rõ lắm, dường như trời sinh như vậy. Mặc kệ đại đế như thế nào thay đổi, nhưng nơi này tiên khí linh tính nhưng là không biến. Huống chi, có thể ở nên thuộc tính trong phạm vi đảm đương đại đế. Đều là nắm giữ mạnh nhất nên khu vực thuộc tính cường giả mới được. Tỷ như, thổ huyền đại đế có thể đem thổ thuộc tính phát huy đến tận cùng. Khắp nơi thiên đô là thổ, huyền hoàng một mảnh, thôi thượng trí nói rằng, cái kia hỏa đại đế chẳng phải là đùa với lửa tay tổ. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, hỏa thắng đại đế cây đuốc chơi đến rồi lệnh ngươi không tưởng tượng nổi cấp độ. Tùy tiện thổi khẩu khí. Có thể thiêu hủy thành trì, đồi núi, thôi thượng trí gật đầu nói. Thủy Long đại đế chính là một con thủy long, khuynh khắc ở giữa phiên giang đảo hải. Giang Hà Hồ hải mặc hắn xoay chuyển, có thể thao túng lôi quang điện thiểm, mưa xuống, chấm ngoặc kép, thiên lang nói rằng, công tử tất nhiên tới, gì không đi thi cái nhị phẩm. Lâm Tuyết Trần đột nhiên nói rằng, cái kia ngược lại là, khảo công điện nhưng là nắm giữ cấp cho nhị phẩm y tiên giấy chứng nhận tư cách. Thôi thượng trí, gật đầu nói, nhất phẩm được không? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên không thể. Lâm Tuyết Trần lắc đầu nói, nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, cười nói, bất quá, Trường Sinh Thiên có thể. Trường Sinh Thiên gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, người ngay cả nhị phẩm đều không bắt vào tay. Hỏi cái này làm gì? Hiển nhiên, Triệu Lão Đại bị Lâm Tuyết Trần khách sáo. Chuyện này có khó khăn gì? Ta liền thi cái nhị phẩm cho ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần vẻ mặt kiêu ngạo nói rằng, thanh niên nhân, gió lớn nhưng là sẽ đau đầu lưỡi. Lúc này, đi ngang qua một cái sóng mũi cao lão giả nói rằng, ta tin tưởng ta có thể. Triệu Tinh Thần nói rằng, vậy ngươi nhanh đi, nghe nói hôm nay có cao nhân tọa trấn khảo công điện. Lão giả nói rằng, xin hỏi tiền bối, là ai? Thiên lang còn tương đương có lễ phép hỏi, người đi đã biết, bất quá, vị cao nhân nào rất nghiêm khắc, muốn kiểm tra đi qua, khó khó khó nha, chấm ngoặc kép, lão giả lắc đầu, đi, khảo công điện quả nhiên khí phái, thế mà thật là một tòa to lớn khổng lồ cung điện. Kỳ quái chính là, Triệu Tinh Thần không có phát hiện mấy cái tới khảo hạch y tiên. Nếu lớn trước cung điện mặt chỉ đứng vắng ngắt mười mấy người. Bất quá, cái này mười mấy gia hỏa đều không đơn giản. Mỗi cái đại đế chi cảnh, thậm chí, nắm giữ cùng chính mình cấp độ tương đối nguyên quang kỳ cường giả. Tiền bối, nghe nói khảo công điện hôm nay tới một cái cao nhân. Tiền bối có hay không biết được? Triệu Tinh Thần đi về phía nguyên quang kỳ vị lão giả kia. Cao nhân với ngươi gì quan? Lão giả vẻ mặt lãnh đạm. Ngược lại là hắn đứng bên cạnh một cái quang thai kỳ gia hỏa ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Vẻ mặt khinh thị nói. Bản thân là tới khảo hạch. Đương nhiên có liên quan tới ta. Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm. Lạnh lùng hồi nói. Ha ha ha. Thanh niên nhân. Ngươi sẽ không vượt qua 30 tuổi. Ngươi có tam phẩm giấy chứng nhận sao? Người kia cười ha hả. Lập tức. Mười mấy tên ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Tinh Thần. Ta tới thi cái tam phẩm không được a? Triệu Tinh Thần nói rằng. Cút đi, người kia châm chọc nói. Được rồi Thái Bình, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Người cũng không hiểu chuyện sao? Nguyên quang kỳ lão giả hướng quang thai kỳ lão giả lên tiếng. Tiểu tử này liền quy củ cũng đều không hiểu. Không giáo huấn một chút sao được? Người nói có phải hay không tương đại sư? Thái Bình vội vàng nói, tương đại sư, đối với loại này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu nhi liền không cần phải khách khí. Khác một tên mập gia hỏa nói rằng, tên kia bất quá luyện quang kỳ mà thôi. Không sai tương đại sư, tiểu tử kia sẽ không vượt qua 30 tuổi. Liền đại đế ánh sáng cũng không có. Có tư cách gì tới khảo hạch? Thái Bình nói rằng, ta cũng đã có nói muốn tới kiểm tra tam phẩm. Tam phẩm yêu cầu đại đế ánh sáng sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lập tức. Tất cả mọi người cười ha ha. Triệu Tinh Thần ngược lại là làm cho hồ đồ. Thanh niên nhân. Ngươi tên gì? Trong đám người một cái tướng mạo hiền lành lão giả sờ soạng một chút râu mép. Hỏi Triệu Tinh Thần. Ngược lại là cái quang anh kỳ cường giả. Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần khách khí hồi nói. Tiền bối quý tính. Người gọi ta là vệ tử nông là được. Quen mặt lão giả nói rằng. Vệ đại sư tốt. Triệu Tinh Thần lên tiếng chào hỏi. Triệu tiểu tử. Hôm nay có đặc thù quý khách. Hắn liền là đến từ thiên ngoại thiên cắt hiểu thiên đại sư. Đại sư tại ngàn năm trước cũng đã là nhất phẩm. Là ta y tiên đỉnh ngọn núi. Chúng ta huyền hoàng khảo công điện có thể có dạng này quý khách phủ xuống. Là ta huyền hoàng khảo công điện may mắn. Mà muốn khảo hạch nhị phẩm giấy chứng nhận, bình thường khảo công điện còn không có tư cách kia, bởi vì, thiếu một vị nhất phẩm đại sư. Theo quy củ, yêu cầu hai vị nhất phẩm đại sư mới có thể đi vào đi khảo hạch. Mà khảo công điện chỉ có một vị, hắn gọi Phượng Cửu Phượng, vẫn là vị nữ y tiên. cũng là mới vừa không lâu điều nhiệm xuống. Vì hôm nay, chúng ta những lão gia hỏa này cũng chờ mấy trăm năm mới có hôm nay cơ hội. Cho nên, khảo công điện cũng tương đối coi trọng. Thế là quy định, hôm nay chỉ khảo hạch nhị phẩm, phía dưới không khảo hạch. Vệ tử Nông vẻ mặt thán phục nói rằng, ta nói người làm sao ít như vậy. Thì ra là thế, Triệu Tinh Thần nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.